trọng kiếm cùng khinh kiếm đối lập. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Sở Hành Vân là không thể nào biết được. Triệt để phong ấn địa tâm thế giới sau đó, cho dù là nguyên thần ở giữa cảm ứng, cũng đã bị cắt đứt. Lúc đến bây giờ, 72 tôn phân thân, cũng không pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Hết chương.